mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, lĩnh ngộ. Bố trí xong Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận, đem khống chế pháp môn lưu lại sau, Ngộ Không liền trở lại thần điêu đại thế giới. Tại hắn trở lại trong nháy mắt đó, trên người hắn bàn cổ thể nghiệm thẻ cũng biến mất, trở lại thần điêu đại thế giới. Không biết là bởi vì trên người bàn cổ thể nghiệm thẻ biến mất, hay là bởi vì rời đi Tây Du đại thế giới nguyên nhân. Ngộ Không cảm giác mình trên người một mực bao phủ kia cổ bất an cảm giác biến mất. Kết quả là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là bởi vì bàn cổ thể nghiệm thẻ bị người nào chú ý tới? Cũng hoặc là bọn họ trước liền đang chú ý, chẳng qua là ta không có phát hiện mà thôi. Ngộ Không ám tự suy đoán. Bất quá hắn lại biết vô luận như thế nào, tại có đầy đủ thực lực trước hắn là tuyệt đối không thể đi Tây Du đại thế giới. Bởi vì vẻ này nguy cơ nhượng hắn cảm giác uy hiếp chí mạng. Sau đó Ngộ Không đem Tây Du đại thế giới thời gian lưu tốc điều chậm đến 1%. Nói cách khác, vô luận chỗ hắn ở thế giới nào, Tây Du thế giới thời gian lưu tốc cũng chỉ là hắn vị trí thế giới 1%. Điều chỉnh tốt tốc độ thời gian trôi qua sau đó, Ngộ Không cũng không có trở lại World of Warcraft. Cái thế giới kia hết thảy hắn đều an bài xong. Có mấy vị kia nữ anh hùng tồn tại, Titan thí nghiệm khẳng định tiến hành không đi xuống, thế giới tất nhiên sẽ bị mang tới bình thường trên quỹ đạo. Cho nên, hắn cũng không cần xen vào nữa cái thế giới kia. Dù sao cái thế giới kia đối thực lực của hắn tăng lên không có bất kỳ trợ giúp. Mặc dù đi World of Warcraft thời gian dài như vậy, lại đi Tây Du đại thế giới mấy phút, bất quá bởi vì là tốc độ thời gian trôi qua quan hệ, Ngộ Không rời đi thần điêu đại thế giới há lại bất quá ngắn ngủi nửa ngày mà thôi. Là lấy, hắn sau khi trở về, các cô gái cũng đều tại trong giấc ngủ say, Ngộ Không cũng không có đánh thức bọn họ, mà là ngồi xếp bằng tại các nàng bên người, bắt đầu thể nghiệm mới rồi sử dụng bàn cổ thể nghiệm thẻ trong thời gian tâm cảm ngộ. Ngộ Không sử dụng bàn cổ thể nghiệm thẻ tạm thời thể nghiệm đến bàn cổ sở hữu thực lực. Tự nhiên làm theo đối bàn cổ công pháp cửu chuyển huyền nguyên công có sâu hơn nhận biết, mà nhiều chút cảm ngộ. Tại hắn bàn cổ thể nghiệm thẻ sau khi biến mất, cũng chưa hoàn toàn biến mất, như cũ có một tí lưu lại tại Ngộ Không trong đầu. Mặc dù chỉ chẳng qua là một chút, nhưng là cái này dù sao cũng là bàn cổ bản thân cảm ngộ. Đối với Ngộ Không trợ giúp cũng là mạnh vô cùng. Ngộ Không vốn cho là cái này tia cảm ngộ, chính mình rất nhanh thì có thể lĩnh ngộ tiêu hóa. Nhưng sự thật cho dù ra hắn đoán trước, từ nơi này lần cảm ngộ bên trong, Ngộ Không lĩnh ngộ liên tục tăng lên, thời gian bất chi bất giác liền trôi qua đi. Cửu chuyển huyền nguyên công, tánh mạng song tu, không chỉ có tu nguyên thần, mà còn tu thân thể, chính là thế gian dĩ lực chứng đạo thứ nhất pháp môn. Lúc ban đầu, Ngộ Không mặc dù minh bạch công pháp này có thể mượn thế gian hết thảy lực lượng, nhưng là đang sử dụng bàn cổ thể nghiệm thẻ sau, hắn lại phát hiện hắn hiểu ra mặc dù có một đạo lý của nó, nhưng là lại cũng không hoàn toàn. Thế gian hết thảy lực lượng đều vì ta dùng, đây bất quá là cửu chuyển huyền nguyên công tầng thứ nhất mà thôi. Mà ở lần này trong cảm ngộ, Ngộ Không minh bạch một cái khác tầng hàm nghĩa, đó chính là vạn pháp quy tông. Thế gian hết thảy lực đều vì ta lực, chính là phải đem hết thảy lực lượng hóa thành huyền nguyên lực. Hiểu ra tầng này sau đó, Ngộ Không đột nhiên phát hiện mình trong cơ thể tiên nguyên bắt đầu dần dần chuyển hóa thành huyền nguyên lực. Huyền nguyên lực không có chút nào thuộc tính, nhìn qua dường như không có một chút uy lực, nhưng là nó nhưng có thể mô phỏng ra thời gian hết thảy lực lượng. Tỉ như luân hồi chi lực, Ngộ Không tại lục đạo luân hồi trong lĩnh ngộ luân hồi chi lực, nhưng vẫn không có nắm giữ loại lực lượng này. Ngay từ đầu hắn cho là chính mình đối loại lực lượng này lĩnh ngộ không đủ. Lúc này mới minh bạch, là mình đối cửu chuyển huyền nguyên công lĩnh ngộ không đủ, cho nên mới không cách nào thi triển loại lực lượng này. Mà lúc này, Ngộ Không có thể dễ dàng thi triển luân hồi chi lực, có thể dễ dàng mở ra luân hồi chi môn đem đối thủ đưa vào trong luân hồi. Lại như, không gian chi lực, thời gian chi lực, Ngộ Không nguyên bản tại World of Warcraft trong lĩnh ngộ thời không chi lực, là một loại phi thường cúi xuống lực lượng, nhưng là đang bị cửu chuyển huyền nguyên công trả lại như cũ bản chất sau đó. Ngộ Không phát hiện mình lại dễ dàng nắm giữ cái này lượng loại sức mạnh. Trừ cái đó ra, còn có thật nhiều lực lượng, so như lôi điện chi lực, phong vân lực, thế gian hết thảy lực lượng, Ngộ Không đều có thể dễ dàng thi triển ra. Đây cũng không phải là đơn giản mô phỏng, mà là hoàn toàn nắm giữ loại lực lượng này, mà đang ở Ngộ Không thi triển những lực lượng này thời điểm. Trên Hoa Sơn, phong vân biến ảo của mọi người nữ nghỉ ngơi căn nhà kia trên không, đủ loại lực lượng cường đại tại rối rít liền hiện ra, hóa thành một mũi bọt khí, ngũ thải rực rỡ tươi đẹp, xinh đẹp tuyệt vời, luân hồi chi lực, thời gian chi lực, không gian chi lực, mà chúng nữ đang bị những thứ này rực rỡ tươi đẹp bọt khí hấp dẫn đồng thời. Từng cái cũng đều từ nơi này nhiều chút bọt khí trong có mỗi người lĩnh ngộ. Chẳng qua là những lực lượng này đối với bọn họ mà nói còn quá mức cao thâm, chỉ có thể lãnh hội được ra lông mà thôi. Bất quá dù vậy, cũng đã làm cho các nàng được ích lợi không nhỏ. Mà Ngộ Không đang thi triển ra những lực lượng này sau đó, lại đột nhiên thất vọng mất mát. Hắn đột nhiên cảm giác chính mình đối cửu chuyển huyền nguyên công lĩnh ngộ dường như có chút vấn đề. Cửu chuyển huyền nguyên công dĩ lực chứng đạo, chẳng lẽ chỉ là nắm giữ thời gian hết thảy lực lượng sao? Bất quá, loại cảm giác này chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, liền bị thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh sau vui sướng cho che giấu. Dù sao, Ngộ Không tại lĩnh ngộ tầng này sau đó, thực lực quả thật đang điên cuồng tăng lên, mà chờ đến Ngộ Không từ trong nhập định tỉnh lại, mới bỗng nhiên phát hiện, thời gian đã qua hơn một tháng, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chỉ là lĩnh ngộ kia một chút bàn cổ cảm ngộ liền tiêu phí thời gian dài như vậy. Mà ở hắn tỉnh lại trong nháy mắt đó, trên bầu trời những lực lượng kia bọt khí cũng đều hóa thành bọt nước, giống như là mỹ lệ pháo hoa một dạng toát ra chính mình nhất rực rỡ tươi đẹp một mặt sau đó, rối rít biến mất không thấy gì nữa. Chúng nữ thất vọng mất mát, bất quá lại đều rối rít lâm vào cảm ngộ bên trong. Ngộ Không đi ra khỏi phòng, phát hiện trừ Bulma cùng Android 18 ở ngoài, những người còn lại đều tại khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Đây là chuyện gì xảy ra? Thế nào tất cả mọi người ở bên ngoài tu luyện? Ngộ Không hơi nghi hoặc một chút mà hỏi. Ngộ Không ca ca, ngươi là thế nào lấy ra những kia xinh đẹp bọt khí? Lại cho ta xem sao? Thật là thật xinh đẹp. Bulma không trả lời Ngộ Không vấn đề, ngược lại không kịp chờ đợi hỏi. Bọt khí, Ngộ Không hơi suy nghĩ một chút, liền minh bạch là mình lĩnh ngộ thi triển các loại sức mạnh lúc không có khống chế hiển hiện ra lực lượng ảo hành. Nói như vậy, bọn họ đều là cảm ngộ trong đó lực lượng, cho nên mới biệt lập. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.